Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 13, Tà Linh khế ước. Mặc đồng phục y tá, thể hình đồ sộ, có miệng to như chậu máu quái vật lên tiếng trả lời mà bay. Trọng trọng rơi đập đang phục vụ trên đài, thật bằng gỗ bàn đánh bóng bàn, lập tức tứ phân ngũ liệt, vụn gỗ văng khắp nơi, nện tại nơi trương làm như tuyên truyền. Lại trở nên trống rỗng trên bức họa, vẫn giấu ở bức họa chung. Tần Nhiên kinh ngạc liếc mắt nhìn một lần nữa rằng có quái vật. Quái vật một từ, đối với đối phương mà nói, thật sự là chuẩn xác. Không có hai mắt, hai lỗ tai, cũng không có mũi, chỉ có hiện miệng to như chậu máu. Hai tay ngón tay đều là từng nhánh đao giải phẫu tạo thành. Song trưởng, hai chân bắp thịt cuồn cuộn mạnh mẽ. Theo đối phương hô hấp, mà không ngừng cổ động, tựu như cùng là phẫu ếch ra làm điện giật thực nghiệm lúc. Cái loại này đỏ tươi bắp thịt nhảy lên vậy, lại hợp với bụng đối phương thượng quỷ dị sụp đổ. Bộ dáng này đối phương, nhâm dù ai cũng không cách nào đem cùng bộ kia trên bức họa làm như tuyên truyền hộ sĩ liên tưởng. Đến nhau, đương nhiên, cũng sẽ không có người nghĩ đến một cái nhìn như ngũ. Tuổi. Có tóc vàng lam nhãn, toàn thân mang theo nhẹ nhẹ thánh khiết hơi thở tiểu cô nương. Sẽ là thao túng cái quái vật này hắc thủ sau màn. Nếu như không phải Tần Nhiên xác nhận một cái ngũ, tuổi nữ hài thân cao không có khả năng đạt được phiến cửa sắt vị trí cửa sổ cao độ. Nhất là đang bị truy kích điều kiện tiên quyết, cũng không có thời gian mang lên ghế các loại công cụ. Hắn có thể còn có thể bị đối phương lừa gạt đến. Mà bây giờ, trực tiếp đi qua hai miếng cửa sắt tiểu cô nương, huyền phù tại quái vật kia đỉnh đầu, tóc dài màu vàng kim trở nên khô vàng, tựa như cỏ dại, lam sắc như nước biển, hai mắt còn lại là một mảnh đen nhánh. Trắng nõn hiện lên quang da thịt càng trở nên xám trắng phát thanh. Hoàn toàn một bộ oán quỷ hung linh dáng dấp, sớm không có phía trước thánh khiết cảm giác. A-h-h-h-h. Hiska zz hi zz zz. Hô, vù vù, đối phương trong miệng phát sinh tựa như là rắn đuôi chuông hí. Lại thích làm như sói cẩu hơi thở. Đồng thời lấy đen như mực kia hai mắt nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Một cổ vô hình kinh sợ bắt đầu xuất hiện. Bất quá, lại không có chút nào tác dụng. Kinh sợ, phán định có tà dị thân thể. Hạ đẳng tà linh kinh sợ vô hiệu. Cục diện như vậy. Khiến cho có nữ hài bộ dáng tà linh lớn xảy ra ngoài ý muốn. Nó lấy càng thêm thanh âm dồn dập, phát sinh hí, hơi thở âm thanh, người khoác đồng phục y tá quái vật, lập tức ngăn cản ở đối phương trước người. Giơ lên song trưởng, mở tràn đầy đao giải phẫu tay trưởng, liền cái này thẳng tắp hướng về Tần Nhiên vọt tới. Đối phương cao lớn hình thể, tràn ngập tại toàn bộ trong hành lang. Tràn đầy đao giải phẫu tay trưởng càng là dễ như trở bàn tay đâm vào đến trong vách tường. Ở hành lang hai bên các vẽ ra năm đạo nhỏ dài vết tích đến. Suy, suy, theo đối phương chạy trốn. Cắt kim loại âm thanh càng phát vang dội. Từ trên vách tường thẩm thấu ra cắt đất. Không có rơi trên mặt đất. Mà là, bay múa. Huyền phù ở giữa không trung tà linh. Đang không ngừng lay động những thứ này cắt đất. Tựu thật giống là nhất đạo vòi rồng nhỏ, bắt chói nổi quái vật kia cùng cắt đất hướng về Tần Nhiên kéo tới. Chỉ lát nữa là phải sẽ Tần Nhiên thôn phệ. Hô, trong bóng đêm, một đạo chói mắt chùy hình hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Nóng rực liệt diễm, trong nháy mắt đã đem vọt tới quái vật, cắt đất cùng long quyển phong phản thôn phệ. Không có bất kỳ chỗ trống để né tránh. Có, liệt diễm lưu hoàng, gia trì. Sẽ hỏa diễm đạt được cường đại cấp bậc, nhiên thiêu chi thủ, hoàn toàn chính là trước mắt quái vật khắc tinh. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Tần Nhiên từ vòi rồng nhỏ chung cảm thụ được một tia khác thường nói. Hắn hoàn toàn không cần dùng, nhiên thiêu chi thủ, vẻn vẹn dựa vào siêu phàm cấp bậc, đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu, là có thể giết chết quái vật kia. Trước khi, đối phương bị một cước mà bay. Đã sớm khiến Tần Nhiên thăm dò để tế, bỏ có thể trốn ở bức họa trung ngoại, còn lại cũng không có gì để cho người để ý, mà tất cả tựu như cùng tần nhiên dự liệu như vậy. Quái vật kia tại liệt diễm trung phát ra trận trận kêu rên phía sau, liền hóa thành bụi, sau đó một miếng linh hồn tinh thạch ngã xuống. Nhưng tần nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn cái viên này linh hồn tinh thạch liếc mắt. Cả người dường như mũi tên rời cung nhằm phía có nữ hài bộ dáng tà linh. Tà linh còn lại là tại liệt diễm xuất hiện thời điểm, liền hướng một bên tường chui vào. Bất quá, nó hiển nhiên đánh giá thấp tần nhiên phản ứng. Một chi trang bị, thánh thủy 8, ống nghiệm đoạt trước một bước đập ở trên vách tường. 3. Hào quang nhàn nhạt, theo ống nghiệm nghiền nát mà văng ra khắp nơi. Né tránh không kịp tà linh thẳng tắp đụng ở chỗ này bị thánh thủy 8, thấm ướt trên vách tường. Nhất thời, một trận phát ra tiếng gào thảm thiết. Hoàn toàn chính là cường axit sulfuric ăn mòn. Tà linh trên người bốc lên trận trận khói đặc, khiến nó từ không trung rơi xuống. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Đối với địch nhân, tần nhiên có thể không có chút nào hạ thủ lưu tình giác ngộ. Từng đạo cước ảnh liên miên không dứt ném, hoàn toàn sẽ tà linh bao phủ trong đó. Thánh thủy 8, công kích chí mạng, tạo thành đối thủ 400 điểm thương tổn. Đối thủ rơi vào trọng độ thương thế. Bách liệt cước, cấp tốc công kích, người tích lũy tạo thành đối thủ 300 điểm thương tổn. Phi phàm hai chân thêm vào cộng một đẳng cấp. Phán định đối thủ có tà linh linh quang, thực tế tạo thành 200 điểm thương tổn. Đối thủ tử vong. Khi chiến đấu tin tức trong ghi chép truyền đến đối phương xác thực tử vong tin tức lúc, tần nhiên mới dừng lại. Cùng trước kia quái vật, tà linh tại tử vong lúc cũng hóa thành một lau cho bụi. Một miếng linh hồn tinh thạch đồng dạng rơi xuống đang cho bụi chung. Bất quá, trừ cái đó ra, đang cho bụi chung còn có một tấm hình. Trong hình là một cái có nụ cười sáng lạng tiểu cô nương, tóc vàng lam nhãn. Bám vào trong hình, lấy ảnh chụp hình tượng kỳ nhân tà linh sao? Tần nhiên nhặt lên linh hồn tinh thạch, tiện thể cầm lấy tấm hình kia. Tại Nikai Lay thư phòng nào đó bản tàng thư chung, từng cường điệu giới thiệu tà linh loại này đặc thù quái vật. Chúng nó không phải nhân loại, động vật, nhưng lại có thể hóa thân nhân loại, động vật, thậm chí là việc của người nào đó hàng ngày sử dụng vật phẩm. Tỉ như lược, cái gương. Nổi danh nhất cái gương ma quỷ, chính là tà linh một loại. Hơn nữa, năng lực của bọn nó cũng là thiên hình vạn trạng. Có người nói còn không có ai có thể sẽ tà linh năng lực toàn bộ ghi chép xuống. Có thể có một chút, lại là có thể khẳng định, tà linh đối với loài người ác ý. Bởi vì, tà linh bản thân liền là từ nhân loại cực đoan nhất hủy diệt tâm tình trung đản sanh. Điểm này cùng dục vọng, thú cùng loại. Nhưng lại có chút bất đồng. Nhất trực quan chính là, tà linh có thể lợi dụng khế ước thao túng. Mà từ tà linh hành vi hình thức đến xem, tần nhiên có thể khẳng định, trước mắt tà linh là có người thao túng. Nếu không, chỉ là cấp thấp tà linh, không thể nào biết chơi mưu kế cùng chạy trốn. Cho dù là thất bại mưu kế cùng chạy trốn, phải biết rằng, dựa theo bản tính của bọn nó, chắc là dường như đói bụng giống như dã thú. Không ngừng người tập kích loại mới đúng. Thao túng tà linh, thật là chuyện gì cũng dám làm a. Tần nhiên nhẹ giọng tự nói. Muốn thao túng tà linh loại này từ hủy diệt tâm tình trung đàn xanh quái vật, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù có khế ước ràng buộc, lại trói buộc chỉ là một cấp thấp tà linh, người thao túng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó làm ra điên vì cái gì cuồng, có chứa mình hủy diệt sự tình đến. Mà trước mắt chạy an dưỡng tính chất, bản năng, tần nhiên có không tốt lắm suy đoán. Hắn rốt cục có chút minh bạch cái tên kia tại sao muốn tập kích chạy an dưỡng. Còn có chỗ nào là so với trong viện dưỡng lão, có càng nhiều mình hủy diệt khuynh hướng bệnh nhân đâu. Nghĩ vậy, nhặt lên mặt khác một miếng vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch tần nhiên liền nhanh chóng hướng về. Bên trái chạy đi, nhưng ngay khi mở cửa sắt ra trong nháy mắt, tần nhiên liền hoàn toàn ngây người. Sau đó, không chút nghĩ ngợi phi thân lui lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.